Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Thần quái thế giới. Điều tra ban thành viên phần lớn cảm thấy gần nhất dùng nhiều tiền đào tới vị kia đầu óc có vấn đề. Ở bọn họ trong mắt, huyền học cùng khoa học vốn dĩ chính là không liên quan nhau đồ vật, thậm chí có thể nói là hai cái cực đoan. Nàng lại muốn đem hai người kết hợp lên, không ít xem qua nàng liệt ra tới hạng mục, không giáp mặt gặp qua nàng người, trong đầu phác họa ra thành viên mới hình tượng chính là một cái điên cuồng nhà khoa học. Càng miễn bàn, Ninh Tố phòng thí nghiệm nội, đại bộ phận là người thường, trừ bỏ bị sư phụ hố đi vào Thanh Hòa tiểu đạo sĩ ngoại. Ngẫu nhiên Vu Minh Trúc tòng này đó cùng nàng cùng đi thôn ứng hỏa người, ở không có nhiệm vụ khi cũng sẽ bị kêu đi, thực nghiệm tiến triển đại khái thực không thuận lợi. Bằng không Vu Minh bọn họ sẽ không mỗi lần từ phòng thí nghiệm ra tới đều một bộ một lời khó nói hết biểu tình. Thanh Hòa cũng sẽ không mỗi lần ở bên ngoài xuất hiện đều là thần sắc phức tạp bộ dáng. Bất quá đây cũng là đương nhiên. Bọn họ tưởng, huyền học sao có thể dùng những cái đó dụng cụ là có thể nghiên cứu ra tới đâu. Những người này cũng hoàn toàn không lý giải. Mới tới vị này rõ ràng ỷ vào công đức kim quang là có thể hoành hành ngang ngược. Mặc kệ là điều tra ban vẫn là thiên sư hiệp hội đều sẽ đem nàng tôn sùng là tòa thượng tân người. Vì cái gì còn muốn lăn lộn mù quáng chút vô dụng kỳ quái đồ vật mà phòng thí nghiệm nội mọi người không rảnh để ý tới mặt khác bất luận cái gì nguyên do sự việc. Bọn họ cảm giác được rõ ràng, chính mình ở nghiên cứu đồ vật khả năng sẽ thay đổi thế giới này. Ninh Tố phòng thí nghiệm trợ thủ ban đầu là bị lừa tới, cùng Tấn Giang Đại học hợp tác sau, lấy nghiên cứu tân hạng mục vì từ kéo một cái gánh hát. Trước đó dò hỏi quá sợ quỷ sao? Xem qua phim kinh dị sao? Đối huyền học hay không có nghiên cứu như vậy thoạt nhìn không quan hệ vấn đề. Chọc đến những người này nội tâm nói thầm không thôi. Cảm thấy cái này đoàn đội nhìn qua thực bất chính quy một chút cũng không đáng tin cậy, đơn giản sàng chọn một chút sau. Làm này đó nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh thậm chí giáo thụ ký kết bảo mật hiệp nghị sau, mới cho bọn họ thể hiện rồi một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Vốn dĩ bị âm mưu tức giận đến phải đi giáo thụ, ở Vu Minh cho bọn hắn tạm khai âm dương nhãn, thể hiện rồi quỷ hồn tồn tại, xác định không phải giả thuyết hình chiếu cùng chính mình ảo giác sau, dưới chân tựa như sinh can, một bước cũng dịch bất động, chỉ là thuyết phục hắn lúc sau. Còn có chút người không thể tiếp thu. Tuy rằng riêng lựa chọn một cái diện mạo điềm mỹ vô hại tiểu nữ hài, giống như còn là đem một bộ phận người làm sợ. Có một vị nhát gan nghiên cứu sinh nhắm mắt lại, trong miệng Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Thượng Đế Maria, các lộ chung quốc và phương Tây phương thần tiên niệm cái biến, ta như thế nào nhớ rõ. Hắn điền tư liệu thời điểm viết thích nhất xem quỷ phiến. Trúc Tòng rút ra một chương tư liệu, đem ảnh chụp cùng trước mặt người đối ứng lên, này khả năng chính là trong truyền thuyết Diệp Công. Thích rồng đi, Lão Miêu quét mắt những người khác, phát hiện trừ bỏ cực cá biệt thực bình tĩnh, thậm chí ở trong tầm mắt truyền lại ra mãnh liệt nghiên cứu sao sao ngoại, dư lại phần lớn sắc mặt tái nhợt, cố gắng chấn định. Cái kia nghiên cứu sinh chỉ là biểu hiện đến xông ra một chút, nhiều nhìn xem thành thói quen. Trang điểm xoáy khi nữ tử dựa cửa ôm cánh tay, đối với trước mặt này đàn người thường lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Hiệp nghị đều ký, biết đến nhiều như vậy, sao có thể tha các ngươi đi, này lời nói phỉ khí mười phần. Làm cho vừa rồi dừng lại cầu thần bái Phật nghiên cứu sinh lại nhắm mắt toái toái niệm lên. Kiểm tra rồi dụng cụ mới từ phòng thí nghiệm ra tới, Ninh Tố vừa bước vào phòng liền nghe được Lão Miêu những lời này, giờ khóc giờ cười. Chúng ta là chính quy phòng nghiên cứu, không phải thổ phỉ trói người, nàng quay đầu đối với bọn họ chào hỏi. Các ngươi hảo, ta là lần này hạng mục người phụ trách. Ninh Tố, Tấn Giang Đại học người cũng nhìn trước mặt người phụ trách. Nàng nhìn qua rất nhỏ, nhiều nhất cũng liền 18 tuổi tả hữu bộ dáng. So với bọn hắn số tuổi muốn tiểu rất nhiều, kia có thể rời khỏi sao? có một cái sắc mặt cũng thực tái nhợt. Tiến sĩ Sinh nhút nhát sợ sệt hỏi. Ninh Tố nhìn nàng một cái, ý cười ôn hòa, đương nhiên có thể, hạng mục nghiên cứu đều là tự nguyện, không bắt buộc, chỉ là ký kết bảo mật hiệp nghị. Đi ra ngoài về sau không cần nói bậy là được, này nói ra đi cũng muốn có người tin à, cũng không biết là ai lẩm bẩm một câu. Không khí trở nên nhẹ nhàng lên. Ninh Tố sờ sờ cái kia tiểu nữ hài đầu. Vất vả ngươi, đi theo bên kia đại tỷ tỷ đi ăn đường đi, tốt. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi theo lão Miêu đi ra ngoài, muốn rời khỏi. Đi tìm Vu Minh rời đi là được. Không lùi ra cùng ta tới. Chúng ta trực tiếp đi phòng thí nghiệm, ngoài dự đoán. Chỉ có một hai người cuối cùng lựa chọn rời khỏi. Ngay từ đầu dò hỏi vị kia cùng đầy trời thần Phật đều cầu quá vị kia lại giữ lại. Chân đều dọa mềm vẫn là kiên trì muốn gia nhập đoàn đội. Bỏ lỡ lần này ta nhất định sẽ hối hận cả đời, xem nhẹ run rẩy thân thể. Nói lời này khi biểu tình nói được thượng kiên định, phòng thí nghiệm nội đã có một người đang đợi. Chờ, nhìn qua giống như cũng là sinh viên số tuổi, đây là Thanh Hòa. Chính nhất đạo sĩ, tới phòng thí nghiệm hiệp trợ. Rốt cuộc chúng ta nghiên cứu cùng mặt khác bất đồng. Yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ, rời đi tên kia quỷ hồn. Tới rồi quen thuộc tràn ngập dụng cụ phòng thí nghiệm. Đại bộ phận người cũng thả lỏng lên. Nhìn tiểu đạo sĩ cùng bọn họ chào hỏi. Nói giỡn mà nói. Tiểu đạo trưởng ngày thường phải làm sớm muộn gì khóa đi. Ở phòng thí nghiệm nói không quá phương tiện. Thanh Hòa gãi gãi đầu phát. Thật ngượng ngùng bộ dáng. Ta là chính nhất phái đệ tử. Không cần trụ xem tu hành. Ngày thường ở đại học phòng ngủ. Cũng là buổi sáng lên tự hành tụng kinh. Tương đối phiền toái nhưng thật ra việc học. Bất quá ta còn hảo. Đại học tương đối tự do. Ninh tiểu thư lập tức muốn thi đại học. Thi đại học. Hắn không nhịn xuống để cao thanh âm. Ninh Tố xem qua đi. Giải thích một câu. Ta là một năm tạm nghỉ học. Đến lúc đó trực tiếp đi khảo thí là được, bọn họ không nói gì. Ánh mắt đánh giá Ninh Tố. Có vài phần nói không nên lời ý vị. Một cái cao trung sinh phụ trách hạng mục. Như thế nào đột nhiên cảm thấy trong lòng không có đế, Ninh Tố mặc kệ này đó. Nàng bắt đầu cho bọn hắn miêu tả nghiên cứu hạng mục rốt cuộc là cái gì. Đối huyền học có nhất định hiểu biết. Hoặc là xem qua một ít thần quái loại thư tịch hẳn là đều biết. Linh khí cùng âm khí này hai cái từ, người tu hành đã xác định chúng nó tồn tại, như vậy chúng nó rốt cuộc là từ cái gì tạo thành? Vì cái gì la bàn cùng bùa chú đều sẽ đối chúng nó sinh ra phản ứng, còn có quỷ hồn tạo thành? Có một loại cách nói là quỷ hồn là bởi vì từ trường tồn tại. Chúng ta không thể bài trừ như vậy khả năng tính, nhưng mà cũng yêu cầu càng nhiều ý tưởng, người sau khi chết vì cái gì sẽ có linh hồn? Người tồn tại thời điểm linh hồn là như thế nào tại thân thể trung tồn tại? Là cái gì chống đỡ linh hồn hành động? Vân vân, thiếu nữ dừng một chút. Nhìn một đám không tự giác nghiêm túc nghe nghiên cứu giả. Ta tiến hành cái này nghiên cứu mục đích. Là tưởng nghiên cứu ra người thường cũng có thể sử dụng thần quái vũ khí. Cho nên muốn trước hiểu biết mấy thứ này. Bất quá đây đều là lời phía sau. Chúng ta đầu tiên muốn giải quyết vấn đề là linh khí cùng âm khí. Chư vị đều là người xuất sắc. Cho dù cái này nhìn qua là một cái bất đồng lĩnh vực. Nhưng ta tin tưởng chúng nó là chung. Ta cũng tin tưởng các vị năng lực trên thực tế. Có thể lựa chọn tiến vào cái này phòng thí nghiệm người. Đối loại này nghiên cứu đều có hứng thú. Hơn nữa Ninh Tố cũng là ở xâm nhập Tấn Giang Đại học bên trong Internet hệ thống dưới sự trợ giúp. Trước đó liền sàng chọn ra một đám nhưng dùng nhân thủ, đối với cái này so với bọn hắn đều tiểu nhân. Người phụ trách, nghiên cứu viên tâm tình là phức tạp. Ban đầu bọn họ cảm thấy như vậy tiểu nhân hài tử không có khả năng có bao nhiêu lợi hại. Có chút tri thức nàng không có khả năng ở khóa ngoại tự học nắm giữ. Toàn bộ phòng thí nghiệm ẩn ẩn lấy ngành sản xuất đại nghiêu giáo thụ vì trung tâm, nhưng mà Ninh Tố. Tồn tại chính là nói cho bọn họ thiên tài đến tột cùng có thể có bao nhiêu thiên tài. Nàng ở nghiên cứu chung vô luận là lý luận vẫn là thực tế thao tác đều thập phần vững chắc thuần. Thục, hơn nữa về dò xét linh khí cùng âm khí. Nàng ý tưởng luôn là sẽ mang đến tân tiến triển, dần dần. Viện nghiên cứu mỗi người đều đối tuổi trẻ người phụ trách tâm phục khẩu phục. Ngay cả làm ngành sản xuất đại ngưu Phùng Hoàng bác giáo thụ cũng sẽ dò hỏi nàng ý kiến, tiến hành tham thảo, cái này địa phương không hỏi tuổi. Chỉ cần ngươi có năng lực, liền sẽ đạt được tương ứng địa vị, Ninh lão sư. Ngài lại đây nhìn xem, ta có tân phát hiện. Ngay từ đầu sợ tới mức mặt như màu đất nghiên cứu sinh hiện tại kinh hỉ mà kêu. Hắn ở hàng mẫu phát hiện phía trước không có phát hiện đồ vật âm khí bắt giữ tuy rằng đi qua một ít lối rẽ, nhưng là phát hiện tốc độ so trong tưởng tượng nhanh chóng. Bọn họ lợi dụng bùa chú, lại dùng thiết bị kiểm tra đo lường là cái gì cùng bùa chú phát sinh phản ứng. Trải qua đại lượng buồn tẻ thực nghiệm cùng quan sát, rốt cuộc xác định âm khí phần tử kết cấu, này quả thực không thể tưởng tượng. Giáo sư Phùng dùng một loại tiếp cận mộng ảo ngữ khí, nhìn trong màn hình mô hình, một cái hoàn toàn mới phát hiện. Vì cái gì phía trước không có người phát hiện trong không khí như vậy tạo thành, bởi vì phía trước không có người hướng phương diện này tưởng. Bọn họ luôn là cảm thấy huyền học cùng khoa học là đối lập, nhưng mà này cũng không chính xác. Ninh Tố ở một chúng kích động người có vẻ hết sức bình tĩnh. Thế giới này rất lớn, nhân loại là cỡ nào nhỏ bé, khoa học là vô cùng, thăm dò là vô tận. Này chỉ là chúng ta bước đầu tiên, xác nhận âm khí kết cấu là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức. Nhưng bọn hắn phải làm còn có rất nhiều. Như thế nào thu thập bắt giữ chúng nó? Bùa chú là như thế nào cùng chúng nó phản ứng? Vì cái gì có thể làm ra như vậy phản ứng? Linh khí phần tử kết cấu, hiện giờ phát hiện chỉ là một cái tiểu nhân bậc thang. Bọn họ còn có rất dài lộ phải đi, bị sư phụ hố đi vào Thanh Hòa nhìn này nhóm người ý đồ lấy khoa học phương thức giải thích huyền học, lại còn có làm ra thành quả. Đầy mặt đều viết ta là ai? Ta ở đâu? Thế giới này là chân thật sao? Nhưng mà theo nghiên cứu thâm nhập, linh khí phát hiện cùng bắt giữ, bùa chú phản ứng, vị này ngay từ đầu gần tiến hành huyền học tri thức hiệp trợ tiểu đạo sĩ cũng không khỏi chú ý khởi thực nghiệm tiến trình tới. Từ người đứng xem gia nhập trong đó, cấp nghiên cứu viên trợ thủ, hôm nay, Vũ Minh Trúc Tòng bọn họ đều nhận được Ninh Tố tin nhắn. Nói thực nghiệm có tân tiến triển, yêu cầu tìm một cái ác quỷ đến phòng thí nghiệm. Bọn họ làm thực nghiệm phải dùng, vừa vặn ở bên nhau ra nhiệm vụ bọn họ xách theo tân bắt được ác quỷ liền đến phòng thí nghiệm nội, cấp một đám người khai thiên nhãn. Ban đầu thấy bình thường tiểu nữ hài hồn phách đều sợ tới mức run bần bật nghiên cứu viên. Hiện tại nhìn dán lá bùa lồng sắt, mặt mũi hung tợn ác quỷ không có một chút phản ứng. Không, vẫn là có phản ứng. Chỉ là cái loại này phảng phất tưởng đem hắn giải phẫu ánh mắt là chuyện như thế nào. Trúc Tòng dùng tầm mắt dò hỏi Thanh Hoa. Đối phương hướng hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Bọn họ phát hiện âm khí cấu tạo sau chính là cái này phản ứng, dụng cụ thật sự có thể kiểm tra đo lường ra âm khí. Trúc Tòng kinh ngạc mà hô nhỏ, Thanh Hòa gật gật đầu. Đương nhiên có thể, các ngươi phải tin tưởng khoa học. Hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình một cái đạo sĩ nói những lời này có bao nhiêu kỳ quái. Bắt đầu cấp Trúc Tòng cổ suý nổi lên khoa học diệu dụng. Ta phía trước vẫn luôn không biết, bất đồng bùa chú có bất đồng hiệu quả nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, chúng ta phát hiện bất đồng bùa chú hoa văn dẫn động linh khí trạng thái không giống nhau. Mà bùa chú sở dĩ có thể dẫn động linh khí, là bởi vì, đình đình đình, người nói này đó ta nghe không hiểu. Trúc Tòng đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt, phảng phất đã thấy Thanh Hoa trở lại hắn sư phụ bên người. Ở đạo quan cùng tin mọi thuyết không cần mê tín, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Ngài gặp được quỷ dị hiện tượng kỳ thật có khoa học giải thích. Ta cùng ngươi nói một câu cảnh tượng, xong rồi. Đạo trưởng khả năng không nghĩ tới. Hắn xếp vào đồ đệ quyết định không ngừng không có làm Ninh Tố khuynh hướng đến thiên sư hiệp hội. Ngược lại đem chính mình đồ đệ cũng bồi đi vào, đơn giản mà nói. Chúng ta hiện tại có linh khí cùng âm khí bắt giữ kỹ thuật. Cũng nghiên cứu ra một ít đối phó quỷ hồn phương pháp. Yêu cầu một người ác quỷ, chính là vì thí nghiệm những cái đó dụng cụ. Thanh Hòa giải thích nói, này còn không bằng không giải thích, Ít nhất Trúc Tòng nhìn qua càng mơ hồ, này xác định là ác quỷ sao? Bên kia, giáo sư Phùng có điểm không yên tâm mà dò hỏi. Đừng chỉ là lớn lên hung ác chút. Ta phía trước bổ tư liệu thời điểm xem qua một bộ quỷ phiến. Bên trong quỷ hồn vai chính là diện ác tâm thiện, ngài yên tâm hảo. Vu Minh dừng lại bổ son. Môi tay, chúng ta đều là chuyên nghiệp, hắn chán ghét mà nhìn cái kia quỷ hồn. Vị này, sinh thời liền không phải cái gì người tốt. Thiếu niên thời kỳ liền bởi vì cưỡng bách đồng học mà bỏ tù. Ra tới sau đi làm võng ước xe tài xế. Cũng không học giỏi, an ổn không mấy năm. Liền đối độc thân nữ hành khách xuống tay. Bị biến thành lệ quỷ nữ hành khách lấy mạng sau cũng không trường trí nhớ. Khai quỷ xe còn dám tiếp tục tàn hại người sống. Lúc này mới bị bắt lại. Các ngươi nói có yêu cầu. Chúng ta liền đem hắn đưa lại đây, xem vẻ mặt của hắn. Ninh Tố đột nhiên có một cái suy đoán. Bắt giữ thời điểm ngươi đi làm mồi. Vu Minh sắc mặt càng đen. Không sai, cũng chỉ có ta nhất thích hợp. Ngoạn ý nhi này lúc ấy còn tưởng đối ta động tay động chân, hắn đá lồng sắt một chân. Kia ác quỷ tự hồ sợ hắn. Xúc thành một đoàn không dám động tác, phía sau có người không nhịn cười ra tiếng. Đùa giỡn đến nữ trang đại lão trên người. Cũng không biết ai bóng ma tâm lý càng trọng một ít. Đưa đến lúc sau, Ninh Tố bọn họ nói có làm quỷ hồn hiện hình biện pháp. Bọn họ tưởng bùa chú. Cũng không có hỏi nhiều. Liền rời đi. Kia ác quỷ thấy đã không có điều tra ban ở bên cạnh giám sát. Lại trở nên kiêu ngạo lên. Ở trong lồng đấu đá lung tung. Thường thường đối với bọn họ uy hiếp, tuy rằng nhìn qua không phải thực sợ hãi. Nhưng muốn tiếp xúc vẫn là có chút sợ. Vẫn là Ninh Tố xách lên lồng sắt. Đem hắn bỏ vào phòng bế phòng nhỏ, kia ác quỷ vốn dĩ tưởng lao ra đi. Kết quả mới chạm được vách tường. Liền đột nhiên lùi về đi, phòng hộ thành công. Canh giữ ở trước máy tính tiến sĩ sinh đầy mặt kích. Động, thật sự hữu hiệu, tiến hành bước tiếp theo thực nghiệm. Đều đem đôi mắt thượng nước mắt châu lau. Thanh hòa, giúp bọn hắn tiêu trừ thiên nhãn trạng thái. Thực nghiệm hiện hình thiết bị, Ninh Tố kỳ thật nhìn không ra manh mối. Nàng âm dương nhãn vô pháp đóng cửa. Cho nên có đôi khi cũng không quá phương tiện. Giáo sư Phùng tay đều có vài phần run rẩy. Hắn ổn ổn tâm thần. Ấn xuống cái nút, vài đạo xạ tuyến ở phòng trong bắt đầu ra quét. Ác quỷ hình tượng bị phản hồi đến máy tính chung, bước đầu thành tượng hoàn thành. Tiến hành bước thứ hai hiện hình thao tác. Giáo sư Phùng ấn xuống một cái khác cái nút, thất bại. Thất bại tham số sai lầm, chói tai cảnh cáo tiếng vang lên. Trong phòng hình như là điện lưu không xong tivi giống nhau. Xuất hiện một cái vặn vẹo bóng người. Chờ đợi trong chốc lát sau. Toàn bộ phòng thí nghiệm người thường. Đều có thể thấy trong phòng ác quỷ bộ dáng thành công. Nín thở ngưng thần nghiên cứu viên nhóm hoan hô lên. Ninh Tố trên mặt cũng mang lên ý cười, kế tiếp. Có thể bắt đầu suy xét càng nhiều đồ vật tác giả có lời muốn nói. Thông thiên nghiên cứu đều là vô căn cực kỳ thật ngày càng với ta mà nói vẫn là có điểm khó khăn. Chủ yếu là phần cứng phương tiện theo không kịp. Ngón tay cùng thủ đoạn đều rất đau. Thay đổi tĩnh điện dung bàn phím cũng chỉ là giảm bớt một chút. Cũng đang lo lắng ngày nào đó đi bệnh viện đăng ký nhìn xem. Liền sợ bác sĩ cùng ta nói. Không gì đại sự. Nghỉ ngơi mấy ngày là được 233.333 tuy rằng hiện tại ở dùng giọng nói đưa vào. Nhưng là rất nhiều thời điểm muốn sửa chữa. Vẫn là phải dùng tay đánh chữ. Bất quá ta vẫn như cũ sẽ kiên trì ngày càng. Tưởng tượng tiểu thiên sứ nhóm đang đợi đổi mới. Liền tràn ngập động lực bằng V kép bằng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Tùy hứng làm bậy. Uy. Tiêu. Yểm quỷ một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ. Béo mũ gạch dưới mũ đào 33 bình. Chiết bạch 30 bình. Hứa Thanh nếu. Tháng 6 20 bình. Người hảo tao A 12 bình. Cero 11 bình. Thiên thu ngàn hạc. Họa 33 chơi bóng. Quắc quắc 10 bình. Thanh Mai. Linh Thanh Phong. Bai Pa. Cẩm bối thạch 5 bình. Mạch Lưu.